Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3155, Chém Đứt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư gật đầu đối sườn xám nam. Ta đang muốn cho ngươi nói chuyện này đâu. Ngươi đừng nói cho người khác chuyện này. Nàng tất nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Đang định ghi chép thế giới này tọa độ không gian, có cái vị trí, về sau liền có thể chính mình cấu trúc không gian thông đạo tới nơi này. Nhiều như vậy quả, nói cho người khác biết, chính mình có thể rơi xuống mấy cái, chính mình ăn vào no bụng, coi như ăn vào cuối cùng không có gì dùng, còn có thể bán lấy tiền dưỡng khô. Lâu, nơi này sau này sẽ là chính mình hậu hoa viên, không đúng, là hậu quả vườn. Cũng không biết thế giới này có phải hay không cố định. Vạn nhất trôi đi không? Thấy, hay là đột nhiên hủy diệt. Vậy nguy rồi. Cho nên lần này dự định hao phí chút thời gian. Đem hết thảy quả đều hái được. Coi như thế giới này thật xảy ra vấn đề gì. Nàng tốt xấu cũng kiếm lời một ít. Bất quá vẫn là muốn bắt một ít hạt giống trở về bồi dưỡng. Vạn nhất liền bồi. Dưỡng ra đến rồi đâu? Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi, người biết vật này như thế nào bồi dưỡng? Sao? Sườn xám nam, trời mới biết, ta muốn biết, ta liền phát tài, những này con cua thân thể trong lại thế nào cũng có thể lật ra hột đến. Có, thể bồi dưỡng còn mở mao tửu lâu à? Mở tửu lâu động một chút là có người nháo sự, kiếm chút món tiền nhỏ, ăn cơm, không cần đưa tiền. Còn để cho chính mình có cái đặt chân giải trí địa phương. Ninh Thư cũng nghĩ như vậy. Nếu quả như thật có thể bồi dưỡng cũng quá tốt. Thứ này cũng không trở thành có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại có cường thận quả. Cơ bản không trông cậy vào kiếm một chút tổ chức. Tiền, tổ chức thật quá móc. Làm xong nhiệm vụ sau, liền có thể có rất nhiều thời. Gian chơi, sườn xám nam đem quả đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Người ngửi thấy sao? Thơm quá. À, Ninh Thư có chút hoài nghi. Nàng ngửi được chính là biển mùi tanh. Cũng không. Phải là nhiều hương nha. Nhất định là sườn xám nam chính mình ảo tưởng hương vị. Còn nói hương. Không. Thơm. Chư quân theo con cua trong thi thể tìm được một ít quả. Hột lớn chừng ngón. Cái. Toàn thân màu đen. Cầm ở trong tay còn có chút phân lượng. Giống cầm một cái nho nhỏ sắt hạt châu. Ninh Thư đem quả đặt ở nham thạch bên trên, ngưng tụ ra kiếm, đinh một tiếng, chém vào trái cây thượng. Kết quả hột phía trên là một chút vết tích đều không có, thật cứng rắn. May mắn chính mình không có tay không biểu diễn nát hột, không thì đến mất mặt Ninh Thư. Ha ha, quả nhiên rất cứng nha. Ninh Thư muốn đem những này hột ném xuống biển đi. Ít nhất là cái kia rừng quả, vị trí, cái chỗ kia có thể sinh trưởng ra trái cây khẳng định là có cái gì. Đặc thù địa lý điều kiện, Ninh Thư đem trái cây thu lại, đợi chút nữa một lần xuống biển thời điểm, đem, những này hột còn tại rừng quả trong. Bởi vì không biết chủng tại cái khác vì địa phương có thể hay không sinh tồn. Không đem những này hột mang theo chạy khắp nơi, còn không bằng trực tiếp ném xuống biển. Nếu như những này hột trên đất bằng mọc rễ nảy mầm, mọc ra cường thận quả, như, vậy thế giới này khả năng lần nữa bị người dò xét có cường thận quả. Sau đó thế giới này lại sẽ dẫn tới một đợt lại một đợt nhiệm vụ người. Nói không chừng liền sẽ có người phát hiện đáy biển có cái gì. Ninh Thư lập chí đem cái này địa phương chế tạo thành chính mình hậu hoa viên. Để người khác phát hiện. Cái kia còn có thể để làm là hậu hoa viên sao? Ninh Thư làm chư quân tiếp theo từ con cua trong thi thể tìm hột. Nàng muốn, xuống biển đi, vốn là không tốt hái. Phải nắm chặt thời gian. Sườn xám nam nói, ta cũng cùng ngươi xuống. Ninh Thư trầm mặc một chút. Đi xuống đi, nếu như không đúng, lên mau. Nơi này là hai người đến. Nàng nếu không làm sườn xám nam xuống. Giống như. Nàng muốn độc chiếm đồng dạng, đến nỗi sườn xám nam có thể hái mấy cái, xem, bản thân hắn bản lãnh, nhưng là lần tiếp theo sườn xám nam còn có thể hay không đến liền không nhất. định. Ninh Thư ngồi tại trên bờ, hai tay chống cằm nhìn sườn xám nam xuống biển. Đợi chút nữa, khẳng định phải lên đến Lì Lợm Tôm là sẽ không bỏ qua sườn xám nam. Nước biển đã che mất sườn xám nam đầu. Một lát sau, sườn xám nam liền kéo cứng, ngắc trên đùi bờ. Ninh Thư ngưng tụ ra kiếm, hỏi, cái nào chân? Sườn xám nam, hai cái chân. Ninh Thư vù vù chặt đứt sườn xám nam hai cái chân, ngăn cản độc tố lan tràn, toàn bộ linh hồn mà bị độc tố ăn mòn hai cái chân tiêu tán. Nếu như linh hồn lan tràn toàn bộ linh hồn, đoán chừng toàn bộ linh hồn cũng liền tiêu tán, bị chém hai cái chân. Sườn xám nam linh hồn một chút nào yếu ớt không ít. Bất quá cũng may hai chân một lần nữa ngưng tụ ra tới. Nếu như là nhục thân, hiện tại hai cái chân liền không có. Ninh Thư buông tay nói, như ngươi loại này tình huống không có cách nào xuống. Lại nhìn tiếp sườn xám nam, ai, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ninh Thư nói, ngươi ngay tại trên bờ đào con cua thi thể đi, tìm kiếm hột, ta đi xuống trước. Chư quân phát ra ha ha ha tiếng cười, đối sườn xám nam nói, như ngươi loại này tình huống không thể xuống, vẫn là đi theo ta tìm hột đi. Sườn xám nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bị cắn nhiều lần, nói không chừng chính mình linh hồn cũng không có, hoặc là trở nên yếu đuối vô cùng. Nhìn thấy có đồ tốt không thể cầm, trong lòng thật sự rất khổ sở. Mặc dù khô lâu không có da mặt, chỉ có xương cốt, căn bản là không làm được biểu tình gì. Nhưng là sườn xám nam vẫn là cảm giác được bộ xương này cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Sườn xám nam thở dài, không thể tận mắt thấy đáy biển rừng quả, thật quá không cam tâm. Biết rõ có bảo tàng, nhưng là mình lại không thể tự tay cầm một cái kim tệ. Thực tình hỏng bét, ai, có lẽ có thu hoạch, nhưng là không có Ninh Thư thu hoạch lớn. Sườn xám nam nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu cầm gậy gỗ gậy con cua thi thể. Trên bờ cắt thật dày một tầng con cua thi thể, một bước không chú ý liền dẫm tại một cái tràn đầy gạch cua trong hố. Ninh Thư đem chư quân tìm được hột thăm dò một chút ở trên người. Đến đáy biển rừng quả, trực tiếp đem những này hột rơi tại rừng quả trong. Sau đó nhảy cẫng hoan hô bắt đầu hái quả. Mặc dù quả chuôi rất cứng, muốn rất lâu mới có thể lấy xuống một cái, nhưng nhìn đến như vậy một mảng lớn rừng quả, Ninh Thư liền không nhịn được, nghĩ hừ tiểu khúc, mặc dù động một chút là bị xe tải đồng dạng cá đụng bay. Nhưng là nghĩ đến đây, loại quả có lẽ không chỉ có thể cường kiện linh hồn, còn có thể cường kiện thân thể, mới khiến cho những này con cá trở nên như vậy sắt. Không biết ăn những này cá, có phải hay không cũng có thể làm loại này linh hồn trở nên bền bỉ. Ninh Thư trong lòng phát ra cạc cạc cạc thanh âm, đến tìm biện pháp tốt tăng tốc ngắt lấy a. Như vậy từng cái hái, không biết muốn hái tới khi nào. Lần sau đến thời điểm, làm một cái sắc bén đạo cụ. Ninh Thư một bên hái một bên khắp nơi nhìn quanh, liền sợ cái này rừng quả cũng là có chủ, đến hư vô thế giới mấy lần, mỗi lần đều chạy tới có chủ địa bàn bên trên làm tinh thần thạch, lấy được một viên trái tim đi tìm hồn thạch, kết quả vào hắc vụ bụng. Lần này rừng quả không biết có hay không chủ nhân, những này lớn cá tiểu cá đều tại ăn loại trái này. Nếu quả như thật chủ nhân, chủ nhân hẳn là không nỡ khiến cái này đáy biển sinh vật ăn chính mình quả đi. Mặc dù như thế, Ninh Thư vẫn là rất cẩn thận, một bên dùng dao găm cắt quả chuôi, một bên nhìn chung quanh, cùng làm tặc đồng dạng. Hết chương.